Phật giáo và vấn đề hỏa táng. Hiện nay trên thế giới, người ta đã sử dụng nhiều hình thức mai táng khác nhau. Mỗi hình thức chọn lựa cho mình khi từ giã cõi đời đều mang một triết lý nhân sinh khác nhau. Nhưng xét qua nhiều khía cạnh và ý nghĩa, tựu chung lại có 5 hình thức chính, đó là địa táng, hỏa táng, thủy táng, huyền táng và thứ 5 là điều táng. Thủy táng là bỏ xác chết xuống nước cho cá ăn, điều táng là đem xác chết lên núi cho chim ăn, huyền táng là táng treo trên vách núi. Ở Việt Nam chỉ có địa táng và hỏa táng, không có thủy táng, huyền táng và điều táng. Trong năm cách an táng, hỏa táng đang trở thành phương pháp an táng phổ thông hiện nay trên thế giới. Ở Canada, phần lớn người chết được thiêu, sau đó tro cốt được gửi trong các nhà thờ hay nhà chùa. Nếu người chết được chôn theo cả quan tài thì được chôn xuống huyệt đất. Người ta đào những cái hầm khá lớn và sâu, rồi chia ra thành từng ngăn, mỗi ngăn cho một quan tài. Mộ không được xây thành nấm mà được san bằng để trồng cỏ lên. Trên mộ chỉ đặt một tấm bia. Còn ở Hồng Kông, việc mua đất để chôn cất rất đắt, nên hầu hết người chết cũng được hỏa táng. Người ta gửi những bình tro cốt vào nghĩa trang, nhà thờ hoặc chùa, mỗi bình tro được khắc ghi như một tấm bia. Ở Hoa Kỳ, vào thập niên 70 thì 10 người chết mới có một người thiêu. Nhưng hiện nay ở nước Mỹ, cứ 4 người chết là có một người thiêu, tức là 25%. Người ta tiên đoán vào năm 2025 thì số người chết muốn thiêu sẽ lên đến 50%. Riêng ở Việt Nam, do nhu cầu bảo vệ môi sinh và dân số gia tăng nhanh chóng, chính quyền khuyến khích người dân nên chuyển sang phương thức hỏa táng. Trở lại câu hỏi là Phật giáo có chủ trương hỏa táng không? Chúng tôi xin thưa ngài là Phật giáo là một tôn giáo tự do nên rất uyển chuyển trong vấn đề này, không có luật lệ cứng rắn hay bắt buộc trong việc an táng. Tuy nhiên, tại một vài xứ Phật giáo, việc hỏa thiêu thường được đa số tín đồ thi hành. Đối với Phật giáo Ấn Độ, chết thì thiêu, đó là làm theo phong tục sẵn có của Ấn Độ thời cổ, chứ không phải là một sự bắt buộc gì cả và mang ý nghĩa theo triết lý của Ấn Độ, nhằm nhắc nhở rằng khi chết rồi thì đừng nên luyến tiếc gì nữa, vì họ tin rằng tro cốt cuối cùng sẽ hợp nhất với lực đã khai sáng ra nó. Không riêng gì Phật giáo mà đa số các tôn giáo bắt nguồn từ Ấn Độ, như là Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo, khi chết đều áp dụng phương cách hỏa táng. Trong Phật giáo Tây Tạng cũng có tục hỏa táng với những pháp hành đặc biệt cho nghi lễ này. Một số nước theo truyền thống Phật giáo Nam Tông như Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Cao Miên, Lào và một phần của Nam Việt Nam thường theo cách hỏa táng. Ở các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông như Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, vì ảnh hưởng sâu nặng nhân sinh, quan Nho giáo và Khổng giáo cho rằng hỏa táng, điều táng và thủy táng không hợp đạo lý với người qua đời, nên từ trước đến nay họ thường dùng cách chôn cất hay nhập tháp. Tuy nhiên, theo quan niệm hiện đại, hỏa táng là một hình thức rất hợp vệ sinh, bảo vệ môi sinh, không mất đất, giảm bớt được nhiều vấn đề như xây mộ, tạo mộ, bảo quản mộ, cải táng, di dời. Cho nên việc hỏa táng càng ngày càng được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo. Họ quan niệm nên dành đất cho người sống ở hơn là xây đầy những mộ chí, những nghĩa trang cho người đã nằm xuống. Cho nên, trở lại câu hỏi nên trâu hay hỏa táng, chúng tôi thiết nghĩ còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Từ cảm quan của mỗi thành viên trong gia đình đến môi trường sống chung quanh, và nhất là quan niệm cá nhân về sự sống và chết của con người. Vì thế, việc chọn lựa này là do quyết định của người qua đời lúc còn sống đã để lại di chúc, còn không thì người thân trong gia đình nên bàn thảo để có quyết định chung. Nói tóm lại, Phật giáo không chủ trương hỏa táng cũng như địa táng. Mỗi phương cách, tùy thuộc từng địa phương, từng quốc độ và từng thời gian đều có những lợi điểm và bất lợi điểm riêng. Cho nên việc chọn lựa phương pháp an táng là do quyết định của gia quyến hay lời dặn dò của người sắp chết. Sau khi hỏa thiêu, vấn đề được đặt ra là có nên chôn cho cốt xuống đất, giữ gìn để thờ cúng tại nhà, tại chùa hay đem rải xuống sông biển. Đức Phật không để lại một huấn thị rõ ràng về vấn đề này, vì Ngài muốn chúng ta hiểu xác thân chỉ là sự hỗn hợp của vật chất. Và sau khi chết, những thứ này lại trở về các nguyên tố đất, nước, gió, lửa. Phần cho cốt còn lại chỉ là biểu tượng của người qua đời, là người thân mà ta thương yêu. Chúng ta nên kính trọng, tuy nhiên không nên quyến luyến quanh những biểu tượng này, không nên sống mãi với quá khứ của họ, hay nghĩ rằng chúng ta chẳng còn liên hệ gì với người đã chết. Một số người thích thờ cúng tro cốt tại chùa hay tại nhà, một số người khác lại đem chôn hoặc đem tro cốt rải xuống biển hay xuống sông để gieo duyên với các loài thủy tộc, hay rải xuống rừng để gieo duyên với các loài chúng sinh sống trên đất hay một nơi nào đó theo ý muốn, vân vân. Gần đây nhất, theo hãng thông tấn AP cho biết, công nghệ khoa học hiện đại đã biến cho cốt người quá cố thành viên kim cương để mang theo trong người. Họ đã thực hiện được 1.000 viên kim cương từ 500 hũ tro cốt của 500 gia đình người quá cố. Những viên kim cương nhân tạo này đã được đưa ra một lựa chọn mới cho kỹ nghệ mai táng. Giá làm kim cương tùy thuộc vào kích cỡ, khoảng 2.500 USD cho viên kim cương 0,25 carat và khoảng 14.000 USD cho viên kim cương 1 carat. Đó là các phương cách để giải quyết phần lưu lại những gì của người quá vãng. Tùy theo niềm tin, áp dụng phương cách nào cũng không có gì sai cả. Nhưng là Phật tử, chúng ta đừng nghĩ rằng để cho cốt ở những nơi thiêng liêng như chùa chiền, người quá vãng sẽ được an toàn, được nghe câu kinh tiếng kệ và không bị nghiệp lực lôi kéo. Việc để cho cốt trong chùa không có ý nghĩa gì hơn là việc biểu lộ niềm kính trọng và thương yêu với người đã khuất. Khi thiêu có nóng không? Hay khi đem chôn xuống đất có lạnh không? Sau khi xác thân này hư hoại, theo Phật giáo, thần thức sẽ tùy theo nghiệp lực mà tái sinh vào các cõi tương ứng với nghiệp nhân mà người kia đã gieo trồng. Ngoại trừ các bậc đại giác như Đức Phật, các bậc Bồ Tát, các bậc A-la-hán đã giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Thế giới tỉnh thức này không chỉ có cảnh giới con người mà còn có các cảnh giới khác nữa. Nếu tính từ dưới lên thì có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân và thiên. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, việc tái sinh xảy ra tức khắc chỉ trong một sát na niệm tưởng, không để trống khoảng khắc nào trong trạng thái lưng chừng như làn sóng điện lan trong không gian, tức khắc được phát sinh trong máy thu thanh hay thu hình. Sự sinh tử này xảy ra cực kỳ nhanh chóng và được xem là một tiến trình liên tục. Còn theo Phật giáo Bắc Tông cho rằng có một số trường hợp có thể phải qua giai đoạn chuyển tiếp. Ở đó chúng sinh mang dạng thân trung ấm, không hình tướng, lưu lại trong thời gian từ 1 đến 7 tuần lễ. Thông thường thời gian thọ sinh là 7 ngày. tuy cũng có thể lâu hơn nữa, do sở duyên chưa thích hợp. Cũng theo thuyết này, thời gian 49 ngày này rất là quan trọng, vì các nghiệp lành và nghiệp dữ dằn có tâm thức làm mê mê tỉnh tỉnh, phải cảm thọ những điều không yên ổn, không tự tại. Vì vậy có tục lệ cúng dỗ cầu siêu 7 tuần liên tiếp. Như vậy dù là tái sinh tức thời hay tái sinh qua giai đoạn chuyển tiếp mang thân trung ấm, thì thân xác lúc ấy chỉ còn lại là một cơ thể vật chất. Các giác quan không còn hoạt động, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không ngửi, tứ chi không còn cử động, cho nên không còn cảm giác đau đớn, nóng hay lạnh.